Chương 1202, hai kiện đế cụ. Nếu là ngươi không bạo lộ ra, ta có lẽ thật đúng là lại bởi vì cái này ngoài ý liệu sự tình vì vậy mà thất bại. Nhưng là, ngươi vợ y ma nhịn không được bại lộ. Như vậy, ngươi thần quốc, liền nhất định bị ta đẩy ngã. Nhìn xem thần đô phương hướng, Tam Vương Tử không khỏi thầm nói. Nàng không biết nạ rủ tổ cụ thể thực lực, nhưng là, hắn sẽ tận lực đánh giá cao nạ rủ tổ thực lực, ẻ tịt là cấp đạn chớ bị ắt đỉnh phong thực lực, mà nạ rủ tổ cái này thần quốc hoàng đế, có so ẻ tịt còn muốn cường đại thực lực, như vậy, liền là xì hệ ớt cấp đạn chớ bị ắt thực lực. Xì hệ ớt cấp đạn chớ bị ắt ta có thể nói là thế giới mạnh nhất chiến lực. Nhưng là, dạng này thế giới mạnh nhất chiến lực, Tam Vương Tử đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ đến ta sẽ biết một chút ngươi không biết đến bí mật ta biến mất tại đế quốc lịch sử trường hà bên trong bí mật. Đã từng đế quốc thống ngự thiên địa bí mật. Nghĩ tới đây, Tam Vương Tử không khỏi nết miệng lên một tia cười đắc ý. Ý thủ lĩnh, là cái gì ai nhìn xem nạ dẹn đã còn có Tam Vương Tử, nghe được giữa hai người đối thoại, những người khác không khỏi hỏi thăm. Đây là nỉ tật dẹt các đồng liêu lấy tánh mạng đổi lại trọng yếu tình báo. Chuyện này vẫn là để nạ dẹn đã tới nói ai nhìn về phía đám người, Tam Vương Tử không khỏi nói. Nói, nhìn về phía nạ dẹn đã. Là, thủ lĩnh. Gặp Tam Vương Tử nhìn mình, nạ dẹn đã không khỏi đứng lên. Nhìn về phía quân cách mạng người. Lúc trước, chúng ta nỉ tật dẹt tại chấp hành một lần trọng yếu nhiệm vụ thời điểm. Xuất hiện một kiện khó mà tưởng tượng sự tình. Vào lúc đó nhìn về phía quân cách mạng người, nạ dẹn đã chậm rãi. Đem long thuyền sự kiện ngày đó sự tình cái đại khái nói một bên. Bằng vào ta đối ẹ tịt hiểu rõ. Ta cho ra một cái kinh khủng kết luận, cái kia chính là, thần quốc hoàng đế, kỳ thực lực, tại ẹ tịt phía trên. Nói cách khác, thần quốc hoàng đế thực lực, áp đảo thần quốc mạnh nhất phía trên. Hoàng đế, mới là chúng ta quân cách mạng chân chân chính chính địch nhân, mới là chúng ta quân cách mạng lớn nhất lực cản. Nghĩ muốn lật đổ mục nát thần quốc, nhất trọng yếu. Liền là đem hoàng đế đánh bại, bằng không, chúng ta căn bản là vô pháp dung chuyển thần quốc. Cho dù là chúng ta đem thần đô vây quanh cũng giống như vậy. So ẹ tịt còn muốn cường đại hoàng đế, hoàn toàn có thực lực một cá nhân liền lay động vòng vây của chúng ta, đem vòng vây của chúng ta đánh tan. Nhìn xem ở đây tất cả mọi người, sau cùng, nạ dẽn đã đem kết luận của mình cho nói đi ra. Cái gì, so ẹ tịt cái kia cái ác ma còn muốn lợi hại hơn. Cái này sao có thể? Hoàng đế làm sao lại có dạng này thực lực? So ẹ tịt còn muốn lợi hại hơn. So ẹ tịt còn muốn lợi hại hơn. Cái này muốn chúng ta đánh như vậy a thần quốc có ẹ tịt, có bù ồ. Hiện tại, lại thêm một cái so ẹ tịt còn muốn lợi hại hơn hoàng đế. Chúng ta thật có thể lật đổ thần quốc sao muốn đánh giết ẹ tịt cờ ân nở 5 vạn tinh binh cùng 10 tên thực lực cường đại đế cụ làm. Bù ồ cũng là như thế. Hiện tại, so ẹ tịt còn muốn cường đại đế hoàng, cái kia lại muốn bao nhiêu tinh binh, bao nhiêu đế cụ làm a? 6 vạn 7 vạn vẫn là thập vạn vẹn vẹn đối phó thần quốc 3 cá nhân liền muốn chúng ta số thập vạn tinh binh cùng cường đại. Dạng này chúng ta đánh như thế nào a? Nghe được nạ dẹn đã, tất cả mọi người là kinh hoàng. Ẹ tịt khủng bố, bọn hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Trong bọn họ, hơn phân nửa đều là cùng ẹ tịt liền trực tiếp hoặc là gián tiếp giao thủ qua. Mỗi một lần, tại ẹ tịt trong tay, đều là thảm bại hạ tràng, thậm chí, bị ẹ tịt đổ sát hạ tràng. Ẹ tịt khủng bố, bọn hắn biết. Ma hoàng đế, so ẹ tịt còn muốn cường đại. Cái kia muốn bao nhiêu khủng bố a nguyên bản hăng hái, hiện tại, một nháy mắt, đã biến mất, toàn bộ, đều là xa vào tại sợ hãi bên trong. Thần quốc có ẹ tịt, có bù ồ, hiện tại, lại có so ẹ tịt cùng bù ồ còn muốn lợi hại hơn hoàng đế, bọn hắn. Thật có thể lật đổ thần quốc sao các vị? Nhìn xem mọi người ở đây, gặp bọn họ cái kia sợ hãi thần sắc, Tam Vương Tử không khỏi trầm giọng nói. Các vị, không cần lo lắng, bây giờ ta triệu tập mọi người đến, cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Nhìn xem tất cả mọi người, Tam Vương Tử nói. Lẽ nào thủ lĩnh đã tìm được biện pháp giải quyết sao? Nghe được Tam Vương Tử, có người không khỏi nhoáng một cái, ngạc nhiên nhìn về phía Tam Vương Tử. Nghe được người này kiểu nói này, những người khác, cũng là từng cái nhìn về phía Tam Vương Tử. Không sai. Các vị cứ yên tâm đi, sớm lúc trước nạ dẹn đã tướng quân liền đã muốn ta nói rõ hoàng đế sự tình, ta QNZ là lần đầu tiên biết hoàng đế còn có dạng này thực lực. Điểm này là ta sai lầm, đã vậy còn quá lâu đều không có một chút phát hiện. Bất quá, hiện tại biết, đối chúng ta mà nói cũng không muộn. Chính như các ngươi suy nghĩ đồng dạng, ta đã biết đối phó hoàng đế biện pháp. Mọi người hẳn là biết chúng ta quân cách mạng bên trong, một tên có thể lực lượng một người địch nhất quân chi lực đế cụ làm ai nhìn xem người ở chỗ này, Tam Vương Tử nói. Lực lượng một người địch nhất quân chi lực đế cụ làm. Là An Ba địch tướng quân. Nghe được Tam Vương Tử, người ở chỗ này không khỏi nói. Không sai, An Ba địch tướng quân, hán đế cụ gạ chi hoàng đại địa long thú có thể khống chế tất cả tại mặt đất hành tẩu đạn trở bị ác. Hiện tại, An Ba địch nhất đại cực hạn liền là khống chế 100 đầu đạn trở bị ác. Lấy 100 đầu đạn trở bị ác chi lực, khiến cho An Ba địch có lực lượng một người địch nhất quân chi lực cường đại thực lực. Nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người, Tam Vương Tử nói. Nhưng mà, mọi người chỉ sợ còn không biết ra lại là, An Ba địch đế cụ làm, là phối đúng. Còn có một cái đế cụ, là cùng An Ba địch đế cụ làm chỗ nào không kém bao nhiêu đế cụ. Cái kia chính là Thiên Không Chi Long Thương Khung Thú Hoàng. Thiên Không Chi Long Thương Khung Thú Hoàng. Đây là một kiện có thể khống chế tất cả tại thiên không phi hành đạn trở bị ạt đế cụ. Có thể nói, cái này đế cụ muốn so chúng ta đại địa long thú muốn cường đại rất mức. Thiên không phi hành, vô luận là chiến lực vẫn là lực cơ động đều muốn so tại mặt đất cường đại hơn nhiều. Đây chính là Thiên Không Chi Long Thương Khung Thú Hoàng. Bất quá, cái này gặp đế cụ, hiện tại đang ở tại thần quốc trong tay người. Lúc trước, ta đã để người đi lấy cái này đế cụ, hiện tại ta đoán suy nghĩ không kém lời nói, đã đắc thủ. Nhìn xem tất cả mọi người, Tam Vương Tử chậm rãi nói. Liên tiếp nói ra hai kiện khủng bố cường đại đế cụ, hết tha y mo y người, đều không minh bạch Tam Vương Tử muốn nói điều gì. Nhưng là, không ai lên tiếng, tất cả mọi người nhìn xem Tam Vương Tử, bọn hắn quân cách mạng thủ lĩnh.